người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 92, ách chủ bài, thất tiểu thư. Góc truyện audio.com, nhân số còn đang tăng, mà hết thảy này, đã vượt qua năng lực của quan tham mưu A, mỗi tên lính có ít nhất một bộ quân phục dự bị đem ra tắm rửa. Vì lẽ đỡ những nhân loại diễn viên tạm thời này tới hắn cũng có phái một bộ quần áo cho bọn họ mặc vào. Nhưng hiện tại, người càng ngày càng nhiều, đã không có áo quần diễn xuất có thể mặc, quan tham mưu A vẻ mặt đau khổ, bận rộn quay về cái nhóm quần chúng này xua tay, không nhận người, tăng cao, quần áo không đủ, các ngươi trở về đi, những dân đói kia suốt đêm khởi hành, chạy một đêm thêm một ngày, nơi nào chịu bỏ qua, này, này không phải còn chưa tan cuộc mà, các ngươi tại sao có thể không giữ lời hứa? Chính là, còn chưa tan cuộc, hò hét trợ uy mà. Chúng ta cũng biết, hơn nữa dung mạo so với bọn họ còn khỏe mạnh đây. Đúng rồi, cũng không muốn chạy không? Các ngươi không thuê bọn ta. Đúng vậy Thành, một gia hỏa làm dáng nằm lăn lộn trên mặt đất chơi xấu. Dù gì cũng là 200 cân lương thực đây. Quan tham mưu A chỉ lo nháo lên, bận rộn ngoắc ngoắc tay nói. Được rồi, đừng ầm ĩ, chỉnh tề. Phách ở phía sau, gọi hô khẩu hiệu, trợ uy là được. Ta nói cho các ngươi biết lời kịch. Hổ vương nhìn thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập trận doanh Black. Nhân số xa gã tưởng tượng, lại tới 500, 800, 1000, mặt sau còn ở đến. Những người kia làm sao như dân đói. Thế nhưng, bọn họ vì là mau còn gọi. 301 tướng quân uy vũ châu bò thô bạo. Dực quốc tất thắng loại khẩu hiệu này, còn gọi đến ầm ầm. Lẽ nào đội ngũ nông dân bên kia khởi nghĩa, cũng quy dịch Black, nhân loại cùng người chim đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu như lấy tốc độ như thế này tăng cường quân lực, Black bên kia mấy sẽ vượt xa bọn họ, trong chiến tranh nhân số quá trọng yếu. Hắn quá rõ ở hai quân đối lập. Đại nghịch chuyển ý vị như thế nào? Vốn là Black bên kia coi chính mình thua chắc rồi. Thế nhưng hiện tại đột nhiên bốc lên bang quân không chính quy này. Khí thế như cầu vồng, huyên náo, bọn họ nhất định khởi tử hoàn sinh, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nghiền ép lên đến, đều tự trách mình lúc trước quá kiêu ngạo, lại quá khinh địch, sớm biết vừa bắt đầu liền toàn quân vồ tới, giết chết bọn họ xong việc. Hà tất cho bọn họ thời gian đọ sức đây. Nhị đệ, em nói làm sao bây giờ? Hổ vương tâm trạng gấp quá. Bản năng sờ sờ bên tay trái. Nhưng không tìm thấy lông hồ ly mềm mại. Nha, đúng rồi, nhị đệ bị chính mình đẩy ra. Vào lúc này nói không chắc còn công sự quấn quanh người đây. Gã rốt cuộc biết nguyên nhân căn bản mình có thể từ newbie đến đại thần. Có thể trăm trận trăm thắng. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bởi vì bên người có siêu cấp cố vấn nhị đệ. Hổ vương run cầm cập, mở ra trên tay bộ đàm. Nhị đệ, mau tới, anh cho em tọa độ. Gã dừng một chút, rốt cục sệ mặt xuống nói. Còn có, xin lỗi, em tha thứ cho anh đi. Bộ đàm đổi tới âm thanh một người nghiến răng nghiến lợi. Liền biết anh sẽ hỏng việc, em đã ở trên đường, trong vòng một ngày đến. Anh chống đỡ, cho tới làm sao chống đỡ. Hồ ly nhị đệ lấy chủ ý toàn báo cho hổ vương. Hổ vương nghe được con mắt tỏa sáng. Gật đầu liên tục, việc này liền như vậy quyết định. Black thu được tin tức hổ vương đàm phán. Hắn đã đem quân doanh quấy nhiễu thành doanh dân chạy nạn. Thanh thế là đủ thanh thế. Nhân khí cũng đầy đủ vượng đều đến rồi 2000 cổ 200 cân lương thực nhân loại. Có thể không vượng sao? Hầu như liền đứng địa phương đều không có. Nơi này vốn là địa bàn liền không lớn. Black đối với quan tham mưu chỉ nói ra một câu. Xử lý tốt quầy sự này. Trước khi ta trở về. Sau đó Black mang theo hắn mấy trăm tinh binh. Đi tới bên trong giới. Bọn họ đàm phán thiết lập tại trung tâm tuyến thượng hai quân đối chọi. Làm một lều lớn, binh ở bên ngoài đầu đối lập. Cảnh giác trừng mắt đối phương, mà chủ tướng ở bên trong đàm phán kết quả cuối cùng. Hổ vương trên vai khiêng một bao tải, sau đó ném xuống đất, vật còn sống bên trong bao tải liền bắt đầu đá đánh. Giãy giụa, phát sinh ô ô, Blade con ngươi co rụt lại, lông tơ dựng lên, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Sau đó Hổ Vương lại đắc ý như phía sau có thêm 10.000 tinh binh. Gã nhấc lên hai tay, vỗ ngực, lộ ra khiêu gợi lông ngực, còn có lông dày đặc, làm càn, đối với Blade hò hét. Chết điểu, ngươi còn có thứ trọng yếu ở chỗ này của ta, đây chính là lá bài trọng yếu của ta. Blade lạnh lùng nể gã, dù con cọp, loại hành vi tiểu nhân này, đúng là ngươi. Hổ Vương lại còn thật sự rụt cổ một cái. Tao tao đầu, loại này tổn chiêu vẫn đúng là không phải gã nghĩ tới. Là nhị đệ mà, nói đi, món đồ gì, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ha ha, tuyệt đối là một bảo. Hổ Vương cũng không rảnh nói xàm, trực tiếp vạch trần đáp án bao tải vạch trần, lộ ra thất tiểu thư mặt rỗ, còn có một thân lông chim khổng tước mài đến vô cùng chật vật. Blade chấn động, vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này, thời gian này sẽ gặp được người đã chết từ lâu. Có người, bởi vì chết đi, bởi vì ở thời gian xa xôi trước bị đánh bóng cố ý để chu sa trí. Hiện tại tất cả trở lại hiện thực, biến thành vết muỗi đốt nhàn nhạt. Blade cảm giác mình có chút bị ngạnh đến cảm giác, như mới vừa nuốt bạch tuột sống, mà bạch tuột còn ở bên trong cổ hắn nhúc nhích. Hắn chính là cảm giác này, tương đối kỳ quái, thất tiểu thư ở 7 năm trước còn có chút vẻ đẹp thiếu nữ. Bây giờ đã thành dâm phụ viết lên mặt dâm dục, bà cũng không nghĩ tới mình sẽ bị Hổ Vương mang tới đây. Nhìn thấy Blade, con mắt không tin mình nhìn thấy, gắn đầy điên cuồng cửu hận, khiếp sợ, lo sợ nghi hoặc, cho đến cuồng loạn, cũng còn tốt bị gã bịt lại miệng, chỉ có thể phát sinh âm thanh ô ô giãy giụa, bằng không hiện tại gặp xui xẻo chính là lỗ tai hai người đàn ông. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Blade hoàn toàn đem ánh mắt thu lại, không nhìn thất tiểu thư nữa, mà là trừng mắt Hổ Vương, đối thủ hắn đàm phán, nhìn thẳng vào đối thủ, là đối với gã kinh ý to lớn nhất, ta không chỉ muốn thắng cuộc chiến này, hơn nữa muốn ngươi cho ta 1.000 tấn lương thực, gạo mới, chính là những thứ ngươi vừa thu, sau đó, nữ nhân này chính là của ngươi. Blade không chút do dự mà trả lời gã. Ta tuyên bố ngươi thắng cuộc chiến này, ngươi có thể mang người lập tức rời đi nơi này, ngươi muốn lương thực, ta không thể cho ngươi, bởi vì phải nộp lên trên quốc khố, thế nhưng ta có thể cho ngươi tiền tương đương với 1.000 tấn lương thực. Hoàng kim, kim cương, tùy tiện ngươi chọn, chỉ cần không phải lương thực, hắn năm đó nợ cô ta, hắn sẽ tận lực đi trả hết nợ. Hổ Vương kính nể, nhìn Blade một chút, chính mình cũng cảm thấy vinh quang, vì là có đối thủ như vậy mà cảm thấy quang vinh. Một anh hùng thật sự, sớm coi nhẹ thành bại, ngươi nói ta thất bại, ta thừa nhận thất bại, ta tuyên bố ngươi thắng, mọi người ngừng chiến hồi chiều, ngươi tuyên bố thất bại, không sợ trở về cùng vương thượng, con dân của ngươi không có cách nào nhìn mặt sao. Hổ Vương bỡn cợt nhún nhún lông mày rậm. Thắng bại là chuyện thường nhà binh, không có người vĩnh viễn sừng sững không ngã. Nếu như người Dực quốc cảm thấy ta không xứng chức, ta có thể không làm tướng quân. Nếu như vương đối với ta có ý kiến, vậy cũng chỉ trách hắn ở lúc tiếp viện động chân động tay. Tự rước lấy nhục, nhìn ra được, Blade đối với vương thượng, tương đối nổi nóng, ta nói nha huynh đệ, ngươi nên giống như ta, phế bỏ cái gia hỏa vô dụng bám váy đàn bà kia. Chính mình xưng vương, hà tất được loại điểu khí này, ngươi quản hơn nhiều rồi, hơn nữa ngươi cũng không phải huynh đệ của ta, huynh đệ của hắn chỉ có Rick cùng Y. Được rồi, trở lại chuyện chính, ta cần lương thực so với tiền quý giá, lại nói ta cầm kim cương để làm gì, trang sức hả, người phụ nữ kia không đáng 1.000 tấn lương thực, không bằng ngươi hiện tại giết chết cô ta là được rồi. Cô ta đối với ta không trọng yếu như ngươi tưởng tượng. Blade bình tĩnh, liếc nhìn thất tiểu thư phiêu bên cạnh. Sự thù hận trong mắt ả càng nồng. Năm đó tuy rằng ta vì cứu cô ta, không tiếc máu chảy thành sông. Đây là vì vinh dự mà chiến. Đổi thành những người khác, chỉ cần là quốc dân Dực quốc, ta cũng cứu như thế. Cùng thân phận cô ta là hôn thê của ta này không quan hệ. Ta nghĩ ngươi có phải là lý giải sai rồi. Blade khí định thần nhàn, hoàn toàn không đem cái lá bài trọng yếu của Hầu Vương này để ở trong mắt. Muốn cứu chi, tất trước tiên ngạo mạn. Đây chính là kỹ xảo đàm phán cùng bọn cướp. Không có con hồ ly kia ở đây. Muốn đối phó Hầu Vương thực sự là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hầu Vương lại thật sự luống cuống. Hắn rốt cục thỏa hiệp. Thế là xong, tiền cũng được, ả thuộc về ngươi. Lết sóng mắt hơi động. Xem ra chính mình đáp ứng quá dễ dàng. Còn có chỗ chống trả giá. Đến, cùng vị hôn phu của ngươi chào hỏi đi. Hầu Vương, lấy vải rách trong miệng nữ nhân rút ra. Vừa nghĩ tới lập tức cùng nam nhân lãnh khốc kia trở về Dực Quốc. Sinh hoạt ràng buộc cấm dục, thất tiểu thư liền nôn nóng rồi. Ả ở Dực Quốc sinh hoạt thiếu nữ nhạt nhẽo giống như Nico. Bị bắt đến Phong Quốc mới được khai huân, bị Hổ Vương mở ra dục vọng. Nếu như thoát ra là không thể ngăn cản. Hiện tại ả một ngày 24 giờ có 18 giờ lăn ở dưới thân nam nhân khác nhau thoải mái. Đó mới là tháng ngày. Người sống, đã sớm vui đến quên cả trời đất. Nữ nhân không thể chờ đợi được nữa. Nổi giận mắng, 301 ngươi cái này xú cặn bã. Cả đời lão nương đều hủy ở trong tay ngươi. Ngươi tên thái giám chiêm hố xí không chịu thải phân chết tiệt này. Ta mới sẽ không cùng ngươi trở lại. Trở lại sinh hoạt nhàm chán sao? Chẳng bằng ở lại bên người Hổ Vương. Làm của khoái hoạt sủng nô của Hổ Vương. Ả không biết xấu hổ, vặn vẹo thân thể bị trói trói buộc, di chuyển đến dưới chân Hổ Vương. Đê tiện, bà ở nơi đó cúng bái Hổ Vương thuần đàn ông. Chấm, Hổ Vương là cỡ nào dương cương, uy mãnh, ngay cả mùi mồ hôi đều thịnh phát ra nam tính bá đạo khí tức. Ngay cả lỗ mũi, nét của ngài đều như thế tiêu sái. Khụ khụ, Hổ Vương ta không muốn trở về, ta chỉ cầu ở tại ngài bên người. Hầu hạ ngài, cầu ngài, Hổ Vương vĩ đại của ta. Chấm, Hổ Vương đáp lại ả, là một ánh mắt xem thường mà phỉ nhổ. Lại như nhìn thấy một đống phương chó. Sau đó gã cho ả một cước, lại đạp bay, nhìn trò khôi hài trước mắt này. Blake nhẹ hít mắt, trong lòng âm thầm có tính toán của mình nữ nhân này là sao phiền phức. Cô ta trở về, gia tộc của cô ta sẽ lại tìm chuyện, lấy vị hôn thê biến thành lão bà. Dùng dư luận áp lực đến thúc đẩy chuyện này, mặc kệ cô ta là khuê nữ hoa cúc hay là giày rách, đều là bởi vì hắn hại thành như vậy, hắn không cưới không được, hắn trước đây là cảm thấy cưới ai cũng không đáng kể. Đối với gia tộc của hắn có hỗ trợ là được, có thể hiện tại có Tiêu Tiễn, làm sao có khả năng tái giá những người khác, hắn phải ra quyết định, cách chương.